Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án thảm khốc đến từ đất nước Chùa Vàng xinh đẹp, nơi nổi tiếng với các công trình kiến trúc của những ngôi chùa lộng lẫy. Vào năm 1998, có một sự việc kinh hoàng xảy ra. Khi mà cô sinh viên 22 tuổi, tài năng, đang theo học năm thứ hai y khoa tại Đại học Mahidol ở Bangkok, bị sát hại một cách dã man sau khi mất tích bí ẩn. Vậy nguyên nhân nào khiến cô gái xinh đẹp ấy kết thúc cuộc đời trong đau đớn như thế? Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này với chúng tôi. Vào sáng sớm ngày 28 tháng 1 năm 1998, không khí trong lành và mát mẻ đang bao phủ lên dòng sông Bang Bakong. Trời đẹp và nước lặng hơn mọi khi, hai người ngư dân bắt đầu buông lưới. Trong lúc chờ đợi cá vào lưới, hai người ngư dân ngồi tán ngẫu về công việc và cuộc sống hàng ngày. Được một lát, một người đứng lên và bắt đầu thu lưới. Khi càng kéo lưới lên thuyền thì càng nghe rõ tiếng cá quẫy, hứa hẹn một mẻ lưới nặng tay. Nhưng khi người ngư dân kéo được cả cái lưới lên bờ và bắt đầu gỡ cá từ lưới vào khoang thuyền, thì ngoài những con cá tươi rói với những vảy bạc óng ánh đang dãy giụa, thì còn có hai vật tròn tròn mắc lại trong lưới. Vì trời chưa sáng rõ nên ông phải cúi sát xuống để quan sát cho kỹ, thì một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt khiến ông hoảng hốt ngã ngửa ra phía sau, á khẩu lắp bắp không nói lên lời. Đó là hai chiếc sọ người, một chiếc khá mới còn dính cả một bộ tóc dài đen nhánh đã bị cắt nham nhở đang quấn vào lưới, và một chiếc sọ khác đã phân hủy nhiều hơn, da tái nhợt bong chóc gần hết và gần như chỉ còn lại phần hộp sọ. Quá đủ kinh hoàng cho một buổi đánh lưới sớm, hai người ngư dân quyết định đưa thuyền vào bờ ngay và báo cảnh sát. Khi đó, cảnh sát rất nhanh chóng tới hiện trường. Họ ghi chép, chụp hình và mang những phần cơ thể này về khám nghiệm pháp y, nhưng cũng chưa có thêm thông tin gì để xác định danh tính nạn nhân. Đến ngày 30 tháng 1 năm 1998, một cặp vợ chồng trung niên với vẻ lo lắng và buồn bã tới đồn cảnh sát báo cáo về việc con gái của họ là Genjira Ployangansi, 22 tuổi, biến mất 4 ngày trước cùng chiếc Toyota màu xanh lục của cô. Theo như lời kể của đôi vợ chồng này, Genjira đang sống với bà ngoại ở vùng Thonburi. Từ lúc còn bé, Genjira đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tự lập. Tuổi thơ của cô tràn ngập tiếng cười và đầy đủ. Khi ông Somkit và bà Suda Loengnongsi, bố mẹ của Genjira, là chủ tiệm vàng Pontakwichai, tỉnh Nakhon Pathom. Tuy sống trong gia đình giàu có, nhưng cô bé rất hiểu chuyện và cố gắng rất nhiều trong học tập. Sau này, cô trở thành sinh viên y khoa của bệnh viện Ramathibodi thuộc Đại học Mahidol ở Bangkok. Genjira là một cô gái có nhiều bạn bè và luôn có thành tích học tập rất tốt. Cô thường trở về nhà đúng giờ và báo trước cho gia đình nếu có việc bận gì đột xuất. Tuy nhiên, sau khi Genjira lái xe rời nhà vào ngày 26 tháng 1, cô ấy đã không còn quay trở về và gia đình cũng không thể liên lạc được với cô nữa. Sau 4 ngày khi con gái mất tích, họ quyết định trình báo cảnh sát. Khi tiếp nhận vụ mất tích, cảnh sát bắt đầu bố trí lực lượng tới căn nhà Genjira đang sống cùng bà ngoại và trường đại học Mahidol để khoanh vùng các mối quan hệ của cô nhằm tìm kiếm cô gái trẻ này. Lúc này, có một cảnh sát nhớ tới việc cách đó 2 ngày có những ngư dân trình báo về việc tìm thấy hai hộp sọ người chưa rõ danh tính trôi nổi trên dòng sông Bang Bakong. Viện pháp y đã tái tạo lại khuôn mặt của cả hai hộp sọ. Đối chiếu với các đặc điểm của Genjira, kết hợp nhận dạng nha khoa và phân tích ADN từ bố mẹ cô, cuối cùng xác nhận có một hộp sọ thuộc về Genjira. Đó là hộp sọ có mái tóc dài và vết thương do đạn bắn. Một phát đạn duy nhất xuyên từ thái dương bên trái qua. Vết thương chí mạng đủ khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức. Cũng xác định rằng khẩu súng gây án là loại súng lục cỡ nòng 38. Căn cứ độ phân hủy của da, bong chóc của một phần tóc, xác định thời gian tử vong khoảng 2 ngày. Tức là cô gái trẻ này đã bị giết ngay vào thời điểm mất tích của ngày 26 tháng 1 năm 1998. Chiếc sọ của người còn lại không xác định được danh tính, không trùng khớp với bất cứ vụ án hay ca mất tích nào ở thời điểm đó. Lúc này thì vụ việc từ báo cáo mất tích giờ đã trở thành án mạng. Nhưng một sinh viên y khoa năm thứ hai, hiền lành và dễ mến như Genjira, có mâu thuẫn khủng khiếp gì dẫn tới việc bị giết chết bằng súng với vết thương chí mạng như vậy? Cô ấy cũng không đi làm thêm, chỉ tập trung vào việc học, nên cũng không có nhiều mối quan hệ xã hội ngoài bạn bè ở trường lớp. Thời gian gần đây, Genjira cũng không có mâu thuẫn với ai cả. Vậy cô ấy đã bị giết vì nguyên nhân gì? Là người quen với nạn nhân hay người lạ gây án trong tình huống xô xát nào đó? Theo như tìm hiểu từ những người xung quanh, Genjira là một cô gái không những giỏi mà còn xinh đẹp. Nên mặc dù đã có bạn trai nhưng luôn có nhiều chàng trai ngưỡng mộ, theo đuổi. Vậy thì có thể là có người nào đó vì bị từ chối tình cảm mà ôm hận rồi ra tay sát hại cô hay không? Người bạn thân nhất của Genjira kể với cảnh sát rằng có một người đàn ông tên là Fassafon, sống ở khu vực gần trường đại học. Anh ta làm công nhân trong nhà máy nhựa gia dụng. Trong một lần tình cờ nhìn thấy Genjira, anh ta như bị trúng tiếng sét ái tình. Anh ta đã dành rất nhiều tình cảm và theo đuổi Genjira, nhưng cô đã có bạn trai nên cương quyết từ chối. Tuy vậy, người đàn ông này không bỏ cuộc. Anh ta vẫn tiếp tục đeo bám, khiến Genjira cảm thấy rất khó chịu. Nhiều lần cô phải chủ động tránh mặt anh ta. Quá đáng hơn, người đàn ông này tiếp tục theo dõi, tìm đến tận căn nhà của Genjira đang sống cùng bà ngoại và từng trồng cây si hàng giờ ở đó, bất chấp mưa nắng. Cô bạn thân của Genjira cho rằng khả năng người đàn ông si tình này có thể là hung thủ bởi vì tính cách cố chấp đến cực đoan của anh ta. Cũng ở thời điểm này, bố mẹ của Genjira đang vô cùng suy sụp khi mất con. Nhưng khác với nghi ngờ của cô bạn thân Genjira, họ nghi ngờ bạn trai cô là Sem Sakonrat, 22 tuổi. Theo họ, gần đây cô gặp rắc rối với người bạn trai hay ghen. Sem thường xuyên kiểm soát bạn gái, không muốn cô tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là đàn ông. Sem quản lý giờ giấc đi về của Genjira, thậm chí còn lấy được mật khẩu tài khoản mạng xã hội của cô để kiểm soát các cuộc trò chuyện. Và dần dần thì Sem tỏ ra bạo lực để bạn gái nghe lời. Bố mẹ Genjira cũng cho biết, kể từ lúc cô mất tích, họ có tìm Sem để hỏi về con gái mình, thì Sem tỏ ra rất lạnh lùng, thờ ơ, không giống như tâm lý bình thường của một người khi bạn gái mình mất tích. Sau khi nhóm cảnh sát thu thập được những manh mối này, cả hai người đàn ông trên đều được lần lượt mời tới để hợp tác điều tra. Fassafon khi tới để thẩm vấn, anh ta cũng thừa nhận có tình cảm sâu sắc với Genjira, nhưng đó chỉ là tình cảm một phía đơn thuần. Anh ta mong muốn dùng sự nhiệt tình để được cô đáp lại, chứ không hề có ác ý gì với Genjira cả. Việc cô bị ai đó sát hại cũng khiến anh ta vô cùng đau khổ. Mấy hôm nay không thiết gì ăn uống, công việc cả. Quan sát người đàn ông này, cảnh sát thấy được anh ta cũng có phần hốc hác, mệt mỏi, mắt trũng sâu. Nhưng không chắc rằng điều đó là do tâm lý đau khổ như anh ta nói, hay hoang mang sợ hãi khi gây án. Đồng thời, anh ta cũng đưa ra bằng chứng ngoại phạm từ ngày 26. Khi Genjira mất tích, anh ta đã tăng ca từ giữa trưa cho tới tận đêm muộn. Điều này thì rất nhiều người làm trong xưởng nhựa gia dụng có thể làm chứng cho anh ta. Fassafon được cảnh sát cho về nhưng vẫn yêu cầu không rời khỏi nơi cư trú để hợp tác điều tra. Bạn trai của Genjira cũng được mời tới để điều tra. Sem Sakonrat là một sinh viên xuất sắc và khá nổi tiếng ở trường. Sem đang học năm thứ hai y khoa của bệnh viện Vajira thuộc Đại học Navamin Rahirai ở Bangkok. Trước đó, anh ta đã hoàn thành bằng cử nhân kỹ thuật của Đại học Chulalongkorn sau khi được tuyển thẳng vào đại học từ tuổi 15. Rất ít ai có thể hoàn thành cả hai ngành học kỹ thuật và y học ở tuổi đời còn trẻ như vậy. và Sam được coi là một nhân tài của Thái Lan ở thời điểm đó. Sam đã gặp Janira ở nhà thờ vài năm trước. Sau đó, họ chính thức hẹn hò. Mối tình của họ cũng đẹp và lãng mạn như bao nhiêu cặp đôi khác. Trong cuộc thẩm vấn, Sam tỏ ra rất bình tĩnh, trả lời tất cả các câu hỏi. Các bạn cùng lớp đã nhìn thấy Sam Sakonrat đi cùng Janira vào chiều ngày 26 tháng 1 sau khi tan học. Về việc này, Sam thừa nhận hẹn bạn gái tại trung tâm thương mại Central World vào hôm đó. Nhưng giữa họ đã xảy ra tranh cãi nên ai đi đường nấy sau bữa tối. Cảnh sát nghi ngờ lời khai của Sam nhưng không thể tạm giữ vì thiếu bằng chứng. Họ bí mật điều tra và lần ra một số dấu vết đáng ngờ như cốp chiếc BMW của anh ta vừa được dọn rửa sạch sẽ vào ngày 27 tháng 1, tức là ngay sau đêm mà Janira mất tích. Cốp xe của Sam đã được tẩy rửa sạch sẽ bằng hóa chất. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Sam Sakonrat đã đến gặp một người bạn làm nghề rửa xe ở đường Charan Sanitgong và yêu cầu anh ta rửa xe cho Sam thật kỹ trong nhiều giờ. Như người bạn đã khai báo với cảnh sát là Sam rất chú trọng đến việc vệ sinh hộp đựng đồ phía sau và yêu cầu anh ta rửa xe cho Sam thật kỹ trong nhiều giờ. Sau đó, vào ngày 28 tháng 1, có một nhân chứng là hàng xóm ở tỉnh Chamburi xác nhận việc khi Sam trở về gia đình thì anh ta đã đốt một thứ gì đó trong nhà. Nhưng khi người hàng xóm này nhìn thấy và hỏi thì Sam lộ rõ vẻ giật mình rồi không trả lời. Nhưng theo như quan sát thì khá giống một chiếc túi xách nữ màu đỏ mận. Tới đây thì không chỉ cảnh sát mà chúng ta cũng đoán được hung thủ của vụ án này chắc chắn là Sam Sakonrat, vì những hành vi kỳ lạ và trùng hợp với thời gian xảy ra án mạng rồi. Cảnh sát triệu tập Sam nhiều lần để thẩm vấn trong những tuần tiếp theo. Nhưng sau khi xin lệnh khám xét, họ không tìm thấy bằng chứng nào để buộc tội Sam trong căn hộ anh ta sống. Cảnh sát yêu cầu anh ta thực hiện bài kiểm tra nói dối. Họ phát hiện Sam Sakonrat đã đưa ra những lời khai mâu thuẫn và sai sự thật, nhưng không giải thích được việc anh ta đã đốt thứ gì ở nhà khi đó cùng việc rửa xe gấp rút ngay sau khi Janira mất tích. Tại sao anh ta phải rửa kỹ hộp để đồ trong cốp xe? Cảnh sát bắt Sam Sakonrat vào ngày 5 tháng 3 năm 1998. Trong quá trình thẩm vấn, cuối cùng anh ta cũng thú nhận đã giết bạn gái. Sam khai rằng sau khi ăn tối tại trung tâm thương mại, hai người đã cãi vã trong xe của Janira, chủ yếu vì lý do Sam quá ghen tuông và độc đoán trong việc kiểm soát Janira. Trong cơn tức giận, anh ta bóp cổ bạn gái, khiến cô chết vì ngạt thở. Sợ lộ tội, Sam mua một chiếc vali cho thi thể Janira vào trong. Sau đó, thuê phòng ở nhà nghỉ trên đường Soerangnam. Tại đây, hắn đã chia nhỏ và vứt một số bộ phận thi thể vào bồn cầu. Sau đó, anh lái xe của Janira đi vứt túi đựng xương xuống sông Beng Bakong, vứt tài sản của nạn nhân vào thùng rác trước bệnh viện Yanhia. Sam bỏ lại xe của bạn gái ở tỉnh Notaburi. Từ lời khai của Sam, cảnh sát tìm thấy xe của nạn nhân có vết máu, tóc và cúc áo của Janira rơi ra. Cảnh sát cử đội thợ lặn tìm xương dưới sông, nhưng lặn xuống mấy ngày trời, đội lặn vẫn không tìm thấy túi đựng xương nạn nhân như Sam khai. Ở nhà nghỉ, nơi Sam nói thuê phòng để phi tang xác, cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng ADN nào. Trong bể phốt cũng không có dấu vết thi thể như Sam nói. Tại sao Sam lại phạm tội nhưng che giấu nơi phi tang xác nạn nhân? Và theo như khám nghiệm pháp y thì Janira bị vết đạn bắn vào thái dương bên trái dẫn đến tử vong. Tại sao Sam lại khai là bóp cổ Janira đến chết? Đây là tính toán của Sam. Sau khi vụ án được đưa ra xét xử vào năm 1999, hắn đã phản cung và nói rằng bị cảnh sát ép cung nên bắt buộc phải nhận tội. Tuy nhiên, thật tình cờ, có một con rắn chui vào khe hở mái nhà của bạn Sam ở đường Charan Sanitgong. Đây cũng chính là người bạn mà Sam đã nhờ rửa xe. khi đội cứu hộ phải dỡ mái nhà để bắt con rắn, họ phát hiện một túi ni lông đen được giấu ở đó. Trong túi có một bộ quần áo mà được bạn thân và các bạn cùng lớp Genjira xác nhận cô ấy đã mặc hôm mất tích. Một phần tóc bị cắt nham nhở được xác định Aiden của Genjira, cùng với đó là biển số ô tô và chứng minh thư của Genjira. Sau khi chiếc túi ni lông đen được tìm thấy, Sam đành nhận tội lần nữa. Anh ta thừa nhận đã dùng súng bắn chết Genjira và phi tang xác tại căn hộ riêng, sau đó tẩy rửa thật kỹ bồn tắm để xóa hết dấu vết. Cảnh sát cũng thu hồi một khẩu súng, một băng đạn và hai vỏ đạn được giấu tại nhà anh ta ở Chobury. Theo lời khai, Sam rủ bạn gái tới căn hộ vào ngày 26 tháng 1. Hai người tranh cãi về việc Genjira muốn chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Giữa chừng cuộc tranh cãi, Genjira bỏ vào nhà vệ sinh. Lúc này, Sam càng nghĩ càng tức vì Genjira không những không còn nghe lời như trước mà còn chủ động muốn chia tay với Sam. Cảm thấy bị xúc phạm đến lòng tự tôn, Sam vô cùng giận dữ. Hắn với tay lấy khẩu súng giấu trong ngăn bàn. Khi Genjira trở ra, cô bị Sam bắn vào đầu, tử vong tại chỗ. Anh ta khai đã phi tang xác trong toilet. Tuy nhiên, khi kiểm tra đồng hồ nước, cảnh sát phát hiện không có việc sử dụng nước bất thường so với mọi khi. Trong khi đó, nếu dội bồn cầu liên tục để phi tang một thi thể, sẽ phải cần một lượng nước lớn đáng kể. Cuối cùng, Sam lại thay đổi lời khai một lần nữa. Hắn thừa nhận chỉ vứt một số bộ phận thi thể đã cắt nhỏ qua toilet. Phần còn lại cho vào túi ni lông đen, đổ vào bể tự hoại của chung cư. Xương và hộp sọ bị vứt xuống dòng sông Bang Bakong. Kiểm tra bể phốt, cảnh sát tìm thấy các bộ phận thi thể của nạn nhân Genjira, củng cố bằng chứng buộc tội Sam. Tình tiết dã man của vụ án thu hút sự quan tâm lớn của công chúng Thái Lan. Tội ác khủng khiếp tạo ra nhiều cuộc thảo luận và suy đoán về động cơ cũng như trạng thái tâm thần của Sam. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 3 năm 2008, cảnh sát cho biết các cuộc điều tra tâm lý chỉ ra rằng Sam có tinh thần minh mẫn và đủ khả năng hầu tòa. Hành vi phi tang xác nạn nhân của Sam dù gây sốc cho công chúng, nhưng Sam cho biết hắn không cảm thấy sợ hãi khi thực hiện hành vi kinh hoàng này. Đó chỉ đơn thuần là một nỗ lực để che giấu bằng chứng. Vụ án này còn là trường hợp đầu tiên phân tích ADN pháp y được sử dụng trong cuộc điều tra giết người ở Thái Lan. Sau khi lĩnh vực pháp y được giới thiệu với công chúng qua sự đưa tin rầm rộ của truyền thông, nhà nghiên cứu bệnh học pháp y Pontip Rozan Natsunan trở thành người nổi tiếng và là một trong những gương mặt hàng đầu của lĩnh vực này. Vụ án cũng đánh dấu một bước ngoặt khiến Pontip thúc đẩy việc thành lập Viện Khoa học Pháp y. Sam bị kết tội giết người có mưu tính trước, hủy hoại thi thể, trộm cắp tài sản, sở hữu súng trái phép. Sam nhận án tử hình, sau đó được giảm xuống tù chung thân. Sau hai lần Sam kháng cáo, tháng 10 năm 2003, tòa án tối cao phán quyết giữ nguyên án tù chung thân. Trong phán quyết, tòa án tối cao đưa ra quan điểm về ý nghĩa của tình yêu. Tình yêu nảy sinh từ trái tim, nó không thể bị ép buộc. Tình yêu đích thực là vui khi người mình yêu vui, tha thứ khi người ấy làm sai và hy sinh hạnh phúc của mình vì người ấy. Bị cáo muốn chiếm hữu người quá cố vì lợi ích của mình. Khi bị từ chối, bị cáo giết cô ấy. Đây là những suy nghĩ và hành động ích kỷ, tham lam của bị cáo, không quan tâm đến tâm tư, tình cảm của người quá cố. Đây không phải là tình yêu. Phán quyết trên trở nên nổi tiếng và được mô tả là một trong những đoạn văn lãng mạn nhất trên tòa, thường được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là vào ngày lễ tình nhân. Trong thời gian ở tù, Sam, một sinh viên thiên tài, hắn đã tiếp tục học tập và nghiên cứu và đã hoàn thành bằng luật của Đại học Mở Sukhothai Thammathirat. Sau đó, Sam viết đơn xin vào Hiệp hội Luật sư Thái Lan, nhưng bị từ chối. Trong thời gian thụ án, Sam được xếp loại tù nhân xuất sắc. Nhờ cải tạo tốt, anh ta đã được ân xá 5 lần, giảm án xuống còn 13 năm 9 tháng tù và được thả tự do vào tháng 12 năm 2011 ở tuổi 35. Sau nghị định ân xá của Hoàng gia năm 2011 được ban hành, một số bị cáo được giảm án, trong đó có Sem Sakhonrat bị buộc tội giết người và phi tang thi thể bạn gái là Genjira Loeng Nuong Si. Khi mà Sem được trả tự do, rất nhiều phóng viên tiếp cận anh ta để phỏng vấn. Nhưng Sem trả lời rằng anh ta chỉ muốn sống một cách lặng lẽ và rèn luyện thiền định mỗi ngày. Đồng thời, Sem cũng cho biết anh ta không muốn các báo đăng tin tức về sự việc năm xưa hay bị soi mói đời tư cá nhân của mình vì không muốn gây tổn thương thêm tinh thần của những người thân Genjira sau vụ án kinh hoàng của 13 năm trước. Hiện tại, Sem Sakhonrat đã đổi tên họ thành Chaisatan Takhanon và sống một cuộc đời lặng lẽ như anh ta muốn, hàng ngày thiền định và không còn muốn bất cứ ai nhắc lại câu chuyện năm xưa. Không biết Sem có hối hận vì những gì anh ta đã gây ra cho Genjira không? Điều đó chỉ anh ta biết mà thôi. Còn nỗi đau anh ta gây ra cho gia đình của Genjira thì chắc chắn vẫn chưa thể nguôi ngoai. Thưa các bạn, thật sự đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án giết người vì yêu đương mà ở bất cứ quốc gia nào cũng có. Tình yêu là thứ tình cảm khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng day dứt và đau đớn nhất. Có thể nói Sem Sakhonrat đã từng được coi là đứa con thiên tài của người Thái Lan ở những thập niên 90. Nhưng vì sự cuồng yêu của mình, anh ta đã đánh mất cả tương lai, sự nghiệp phía trước, ra tay tàn nhẫn với người mà mình yêu thương. Đây là tâm lý chiếm hữu, kiểm soát nhân danh tình yêu, một dạng nếu mình không có được thì cũng không ai có được. Nhưng họ không hiểu được rằng khi làm hại người khác, ở đây mình chưa nói đến nghiêm trọng là giết người như Sem Sakhonrat, mà chỉ là những hành vi bạo lực thôi, cũng chính là họ đang hủy hoại bản thân rồi. Vì điều đó càng khiến cho mối quan hệ của họ trở nên tệ hại hơn, không thể cứu vãn được, chưa kể tới việc bị vướng vào những vấn đề pháp luật. Với một người mà mình thấy yêu thương, thấy quan trọng, thì tại sao lại dùng bạo lực để níu kéo, để chiếm hữu họ? Điều đó đâu có bền lâu được, phải không? Khi mà giận dữ hoặc tâm trạng không tốt, có rất nhiều cơ hội để điều chỉnh, thay đổi tâm trạng. Nhưng nếu sử dụng bạo lực để đối xử với người khác khi đó, bạn sẽ không còn cơ hội để sửa đổi những sai lầm đó nữa. Đối với nạn nhân Genjira, quả thật là cô ấy rất xui xẻo khi không may rơi vào mối quan hệ tình cảm với một kẻ cuồng yêu và cuồng sát như Sem. Cô ấy đã không có chút đề phòng nào với Sem khi mà theo anh ta về căn hộ riêng và tiếp tục tranh cãi ở đó, dẫn tới Sem giận dữ quá khích và ra tay đoạt mạng cô. Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như Genjira và một sinh viên thiên tài xuất sắc như Sem Sakhonrat, một cặp đôi trai tài gái sắc, đã có một mối tình khiến ai cũng phải ngưỡng mộ như vậy, rồi lại có một cái kết thúc kinh hoàng mà khiến mọi người phải giận người khi nhắc tới. Kẻ sát nhân có thể ở dưới bất cứ vỏ bọc nào các bạn ạ, kể cả là một sinh viên thiên tài hoàn hảo giống như Sem Sakhonrat vậy. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết thúc câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng tôi, xin hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!